Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2074, chương 2072, đã sớm xem thấu. Thanh Long trưởng lão đột nhiên liền cười, thản nhiên nói, đã nhiều năm như vậy, ngươi còn ghi nhớ lấy cha mẹ của ngươi. Theo ngươi bái ta làm thầy ngày đó trở đi, ta liền nói qua cho ngươi. Ngươi sinh ra chính là làm đại sự tình người, mà cha mẹ của ngươi chẳng qua là phàm nhân một cái. Đối ngươi sẽ chỉ hình thành liên lụy, vi sư giết bọn hắn cũng là vì muốn tốt cho ngươi. Như vậy ngươi liền có thể dốc lòng tùy vi sư tu hành cổ độc chi thuật. Rốt cuộc có một ngày, huyết vu trại trong tay ngươi có thể phát dương quang đại. Cũng có lẽ có một ngày, ngươi tại cổ độc chi thuật thượng tạo nghệ có thể siêu việt vi sư. Khi đó, ngươi nếu là có thể dùng ngươi cổ độc chi thuật giết vi sư chết cũng sẽ cảm thấy hết sức vui mừng. Này còn xa xa không có chờ cho đến lúc đó, ngươi liền đã đợi không kịp. Thanh Long trưởng lão người này rốt cuộc là đến cỡ nào lãnh huyết. Giết người cha mẹ, còn muốn thu người làm đồ, đồng thời còn muốn cho người xem như đương nhiên sự tình. Cái này cũng chưa tính, còn muốn kia Điệp công tử chờ sau này tu hành đại thành. Tự tay giết hắn, bất trung bất hiếu, khi sư diệt tổ sự tình, tất cả đều rơi vào Điệp công tử trên người. Này thật đúng là áp lực như núi. Cha mẹ bị giết mối thù không đội trời chung. Những năm này ta dấn thân vào ngươi môn hạ, thay ngươi làm bao nhiêu ác ý sự tình, đếm đều đếm không tới. Ta đã sớm chịu đủ. Điệp công tử có chút điên cuồng nói, tiểu tử, ngươi cũng đừng quên, lúc trước nếu không phải vi sư ta khăng khăng lưu lại tính mạng của ngươi, người lúc này đã sớm cùng những cái kia cẩu loa đồng dạng bị cầm đi luyện chế cổ độc, người lại một chút không cảm ơn, còn cùng những này hoa hạ cẩu tặc phản bội vi sư, rơi xuống một cái khi sư diệt tổ tội danh. Người đi theo vi sư bên cạnh nhiều năm như vậy, nhưng từng bạc đãi qua ngươi, vinh hoa phú quý, tu hành truyền thừa, muốn bao nhiêu nữ nhân có bao nhiêu thiếu nữ, đây đều là ta cho ngươi. Những này ta đều có thể cho ngươi, nhưng là ngươi không thể đoạt. Thanh Long trưởng lão nói đến đây đã mười phần nổi giận, lúc này một chút đem mặt nạ ra người cùng nhau kéo xuống, đi về trước một bước, trầm giọng nói, Thanh Long lão nhi, ngươi bớt nói nhiều lời, tiểu gia ta hôm nay chính là tới lấy ngươi mạng chó. Quả thật là các ngươi, kỳ thật theo nhìn thấy các ngươi mấy người một khắc này bắt đầu, lão phu đã cảm thấy đặc biệt nhìn quen mắt, thân hình của các ngươi cùng thân thể là sẽ không thay đổi. Bắt đầu từ lúc đó, ta liền đối với các ngươi có đề phòng chi tâm, bằng không mới vừa rồi còn thật bị ngươi cho đánh lén đắc thủ. Thanh Long trưởng lão nói, ngạch, ta còn tưởng rằng là ta đánh lén Thanh Long trưởng lão thời điểm hiển lộ ra sát khí, nguyên lai lại là hắn đã sớm xem thấu chúng ta. Cửu nhân gặp mặt, liền muốn một đao thấy máu. Chúng ta lúc này cũng không có công phu cùng Thanh Long trưởng lão lắm điều. Giết, ta một tiếng gầm thét, đám người đồng thời hướng phía Thanh Long trưởng lão nhào tới. Hòa thượng phá giới tử kim bát, Chu Nhất Dương thiên niên cổ, Bạch Triển hỏa tinh xích long kiếm, Nhạc Cường thất tinh kiếm, đồng thời hướng phía kia Thanh Long trưởng lão đuổi giết mà đi. Mà tại ta tiến lên thời điểm, ta thì lớn tiếng đối Điệp công tử nói, mau dẫn lấy lão mã rời đi, nơi này giao cho chúng ta. Điệp công tử bị trọng thương, đem chúng ta dẫn tới nơi này, thấy được Thanh Long trưởng lão, hắn nhiệm vụ liền xem như hoàn thành, chúng ta cũng hẳn là thực hiện lời hứa của mình. Thả hắn một con đường sống, cũng để lão mã một con đường sống. Nhìn thấy Thanh Long trưởng lão bị chúng ta cho vây quanh, kia Điệp công tử quay đầu hướng phía Thanh Long trưởng lão phương hướng nhìn thoáng qua, liền kéo lại lão mã cánh tay, nói, theo ta tới. Điệp công tử bản mệnh cổ cũng không có. Hơn nữa còn bản thân bị trọng thương. Lưu tại nơi này cũng không có cách nào đối phó được Thanh Long trưởng lão. Hắn cùng lão Mã rời đi. Giờ phút này là lựa chọn tốt nhất. Thừa dịp hiện tại Thanh Long trưởng lão bị chúng ta cuốn lấy. Huyết Vu chạy người còn không biết Huyết công tử đã phản bội Thanh Long trưởng lão. Từ đó có thể tốt hơn thoát thân. Nói thật, chúng ta cũng không nghĩ tới Điệp công tử sẽ có như vậy một cái trải qua. Có thể gặp gỡ hắn, cũng là trời xui đất khiến, đem chuyện này cho thúc đẩy, cũng coi là chúng ta đi vận, nhưng là chúng ta có thể hay không còn sống rời đi Huyết Vu trại lại là một chuyện khác. Các loại pháp khí, cùng nhau hướng phía Thanh Long trưởng lão trên người chào hỏi. Chúng ta những người này chung vào một chỗ, không có cách nào đối phó kia Bành Chấn Dương, nhưng là thực lực vẫn là rất mạnh. Nhất là Chu Nhất Dương lần này theo bảo đảo trở về, càng làm cho thực lực chúng ta tăng nhiều. Giết chết Thanh Long trưởng lão cũng không phải chuyện không thể nào. Chỉ cần cho chúng ta thời gian nhất định, đám người tề tâm hợp lực, ta một chiêu Họa Long điểm tình, như là hướng phía kia Thanh Long trưởng lão ngực đánh qua. Kia Thanh Long trưởng lão thấy các loại pháp khí hướng phía hắn ùn ùn kéo đến. Hắn trong lúc nhất thời cũng vô pháp đỡ lại nhiều như vậy chiêu số. Lắc người một cái, liền không thấy bóng dáng. Chờ hắn lần nữa xuất hiện thời điểm, cũng đã đến phía sau của ta. Không đợi ta quay người, liền cảm giác kình phong đánh tới. Ta vội vàng dùng mê tung bát bộ né tránh ra tới. Lần trước không có giết mấy người các ngươi, chính các ngươi lại đi lên chịu chết. Lão Phu liền thành toàn các ngươi. Nói, Thanh Long trưởng lão đột nhiên theo trên người lấy ra một vật. Một chút ném đến tận giữa không trung. Vật kia phát ra một tiếng giòn minh, sôi nổi mà lên, sau đó phát ra một tiếng nổ vang. Giữa cả thiên địa lập tức biến sáng rực khắp. Thanh Long trưởng lão tuyệt đối sẽ không cùng chúng ta mấy người cứng đối cứng đánh. Hắn đây là thả ra tín hiệu. Làm Huyết Vu trại người hướng phía bên này tụ tập, tới hồi viên hắn, đây cũng là chúng ta đã sớm dự liệu được sự tình. Bất quá loại tình huống này, muốn so chúng ta trực tiếp đánh vào Huyết Vu trại tốt quá nhiều. Tối thiểu không cần vượt qua kia trại chung quanh bố trí đến cổ độc. Cũng không cần qua sớm cùng Huyết Vu trại đại bộ phận nhân mã cùng chết. Như vậy cho dù là mệt cũng mệt mỏi chết rồi. Tại cái tín hiệu này đạn thả ra sau, chạy chung quanh liền truyền đến hì hì tác tác tiếng vang. Đoán chừng đã có người hướng phía bên này giết tới đây. Đúng vào lúc này, ta vỗ càn khôn bát bảo túi, đem tiểu manh manh cho kêu gọi ra, để nó ứng phó những cái kia tới hồi viên Huyết Vu chạy người. Đồng thời cũng đem nhị sư huynh cùng nhau tung ra ngoài. Đi hiệp trợ tiểu manh manh cộng đồng ngăn địch. Trong nháy mắt công phu, chúng ta lần nữa đem Thanh Long trưởng lão cho bao vây lại. Không nói hai lời, ta cùng lão Hoa liền lên một lượt trước. Ta dùng kia huyền thiên kiếm quyết chiêu thức liên tiếp hướng phía Thanh Long trưởng lão chém ra ba kiếm. Hòa thượng phá giới cũng tế ra tử kim bát, hướng phía Thanh Long trưởng lão hạ bàn đánh qua. Kia Thanh Long trưởng lão liền đem vu trượng lấy ra, dễ như trở bàn tay hóa giải chiêu số của chúng ta. Thiên niên cổ từ phía sau đánh lén, hướng phía Thanh Long trưởng lão giữa lưng điện xạ mà đi. Mắt thấy liền muốn đụng tới Thanh Long trưởng lão trên người thời điểm. Đột nhiên, theo Thanh Long trưởng lão trong ngực chui ra ngoài một đầu hắc xà. Này hắc xà lớn lên 10 phần quái dị. Trên đầu lại có một khối nhô lên, màu đỏ, đặc biệt như là con rắn này trên đầu mọc ra một cái sừng thú. Chắc hẳn đầu này hắc xà hẳn là Thanh Long trưởng lão tu luyện bản mệnh cổ. Thiên niên cổ vừa nhìn thấy đầu này hắc xà, lập tức dừng lại thân hình, đứng tại giữa không trung, mà kia hắc xà thì theo Thanh Long trưởng lão chỗ cổ nhảy lên một cái, hướng phía thiên niên cổ nhào tới. Thể loại giả sử, kiếm hiệp,